Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, nữ lôi thần muốn đào đống rác. Phong cách vẽ kỳ lạ a. Jane Foster cau mày ngữ khí có chút ngạc nhiên hỏi, nơi này là Saka, không phải rác rưởi tinh. Liếc nhìn lại bốn phía đều là nhiều loại rác rưởi. Phảng phất là một cái to lớn bãi rác một dạng, chồng chất như núi. Jane Foster nói xong, Tô Thánh đang chờ khôi phục thời khắc, chỉ thấy không xa truyền đến tiếng vang. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện không trung có mấy cái tương tự lỗ sâu vật sáng. Gần nhất một cái đang có đồ vật rơi ra đến, thượng vàng hạ cám đủ loại kiểu dáng thoạt nhìn giống như là rác rưởi. Cái này thật đúng là cái rác rưởi tinh a. Jane Foster kinh ngạc nói. Tô Thánh khẽ cười nói, người muốn nói rác rưởi tinh cũng không có sai. Bởi vì viên tinh cầu này vị trí hết sức đặc thù. Tinh cầu mặt ngoài có rất nhiều có thể thông vào đủ loại đã biết cùng không biết vũ trụ. Thông đạo, bình thường phi thuyền không thể từ ngoài không gian bình thường tiến vào. Cho nên viên tinh cầu này bị rất nhiều người như rác trận cùng tội phạm trục xuất sử dụng. Mãi cho đến Grandmaster chiếm cứ nơi này cử hành cách đấu tái sau viên tinh cầu này mới coi là có quy củ, mới xem như phồn hoa. Jane Foster trầm ngâm nói, cho nên ý của ngươi là những cái này rác rưởi đến từ mặt khác vũ trụ hoặc là tinh cầu. Nàng theo bản năng nhìn về phía trên đất rác rưởi, như có điều suy nghĩ nói, nếu là như vậy những cái này rác rưởi rất có giá trị a. Trên viên tinh cầu này người có thể thông qua những cái này bị hấp dẫn qua đến rác rưởi hấp thu kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ phải rất cao a. Nguyên bản còn đối với bãi rác có chút thất vọng, Jane Foster trong nháy mắt lộ ra loại kia tràn ngập hứng thú thần sắc. Những này là rác rưởi không sai, nhưng cũng là có giá trị rác rưởi a. Thông qua những cái này rác rưởi có thể biết được rất nhiều những tinh cầu khác. Mặt khác không có biết qua khoa học kỹ thuật. Tô Thánh cảm giác được Jane Foster con mắt đều nhanh muốn mạo quang. Rất có tùy thời muốn xông tới lật rác rưởi xúc động. Ếch, nữ lôi thần bới đống rác. Cái này phong cách vẽ có phải hay không có chút quá chênh lệch? Phong cách vẽ lệch, không quan trọng, Jane Foster mới không quan tâm bản thân phong cách vẽ đây. Từ nàng có được Mjolnir trở thành nữ lôi thần thời điểm phong cách vẽ kỳ thật liền lệch. Cho nên phong cách vẽ thứ này đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu. Cho nên không đợi Tô Thánh mở miệng đây, Jane Foster liền mang theo phát hiện đại lục mới rất hiếu kỳ cùng chờ mong đi về phía gần nhất một cái đống rác. Mới vừa đi không mấy bước, bỗng nhiên từ rác rưởi địch đằng sau xông tới một đám người. Từng cái mặc rách tung tóe, bộ dáng cùng màu da cũng là thiên kỳ bách quái. Trên tay bọn họ đều cầm vũ khí. Trong đó cầm đầu một người bưng không biết hiệu quả gì súng năng lượng nhắm ngay Jane Foster. Ta, Jane Foster lá gan vốn là lớn, mãnh liệt thăm dò tinh thần để cho nàng nguy hiểm gì cũng dám thử nghiệm. Bây giờ trở thành nữ lôi thần có tự vệ thực lực cường đại, nàng thì càng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối với những cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Jane Foster cũng không có quá mức hoang mang. Đưa tay chỉ đống rác nói, ngươi, những cái này rác rưởi đều có chủ sao? Người nhặt rác là loại người này gọi chung, sơ cấp tương đối kém người nhặt rác dựa vào những cái này rác rưởi mà sống. Cao cấp cường hãn một chút sẽ bắt lấy ngoài ý muốn đi tới viên tinh cầu này người bán cho. Grandmaster, nhìn xem Jane Foster nghiêm túc chỉ những cái kia rác rưởi hỏi thăm có phải hay không có chủ. Người nhặt rác liếc nhìn nhau ồn ào cười to, người cầm đầu họng súng chỉ Jane Foster, kiêu ngạo nói, ta là nói, ngươi là của ta, a, cái này chỉ sợ không được. Jane Foster kịp phản ứng khẽ lắc đầu, ta đã có chủ rồi. Nói xong, Nàng nhìn phía sau Tô Thánh, người nhặt rác ánh mắt dò xét tới, nhìn Tô Thánh thể trạng nhỏ yếu đơn bạc lại không vũ khí bộ dáng căn bản không để ở trong lòng. Người cầm đầu mở miệng nói, không quan hệ, ngay cả hắn cũng sẽ là của ta. Ta sẽ cho các ngươi bán tốt ra hỏa. Dứt lời hắn phất phất tay. Sau lưng những cái kia người nhặt rác trong nháy mắt hướng Jane Foster vọt tới. Ta còn tưởng rằng những cái này rác rưởi đều có chủ đây. Xem ra là dựa vào võ lực nói chuyện a. Vậy thì đơn giản. Jane Foster nâng lên Mjolnir chuẩn bị động thủ. Ầm ầm ầm. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Viên đạn chen chúc từ Jane Foster sau lưng đánh tới. Trong nháy mắt những cái này người nhặt rác liền nhau nhau trúng đạn ngã xuống đất. Tô Thánh, không, không phải hắn. Hắn sẽ không dùng loại phương pháp này. Jane Foster nghi hoặc quay đầu chỉ thấy một khung có khác với địa cầu khoản thức phi thuyền chậm. Rãi từ giữa không trung hạ xuống. Có thể rõ ràng trông thấy một nữ nhân ở bên trong điều khiển hệ thống vũ khí. Hai cái họng súng chính nhanh chóng đánh ra viên đạn. Viên đạn từ Tô Thánh, từ Jane Foster bên người bay qua. Hai người không nhúc nhích chỉ là lẳng lặng nhìn. Một lúc sau người nhặt rác toàn bộ bị giết chết. Phi thuyền hạ xuống, cửa buồng mở ra. Một nữ nhân trong tay mang theo bình rượu bước ra ngoài. Lam. Vừa mới xuống tới nàng liền một cước đạp hụt té ngã trên đất. Bất quá nàng rất nhanh lên mang theo bình rượu có chút tự tin tùy ý nhìn một chút Tô Thánh cùng với Jane Foster. Khi nàng nhìn thấy Jane Foster trên tay Mjolnir sau thần sắc có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Tiếp theo chỉ thấy nàng giơ tay vung lên. Hai cái giống như thiếp phiến tựa như đồ vật tinh chuẩn bay về phía không cùng vị trí Tô Thánh cùng Jane Foster. 3. Thiếp phiến bay về phía Tô Thánh cổ tự động muốn đâm vào. Nhưng là ở đờ âu gai vươn ra trong nháy mắt lại không có thể đâm xuyên Tô Thánh làn da trực tiếp. Rơi xuống bị Tô Thánh thuận tay tiếp nhận. Một bên khác Jane Foster chỉ là khẽ nâng lên Mjolnir. Lôi đình thuận thế mà xuất trực tiếp đem thiếp phiến đánh trúng. Thiếp phiến tỏa ra ánh sáng đi theo xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là cái gì? Jane Foster tò mò xoay người nhặt lên quan sát. Người nhặt rác sao? Đang lúc cái kia mang theo bình rượu nữ nhân cau mày thời điểm Tô Thánh chậm rãi mở miệng, ta gọi. Không sai a, hay là ta phải gọi ngươi sau cùng nữ võ thần Valkyrie? Nữ võ thần Valkyrie, nghe thấy cái này đã lâu xưng hô cùng danh tự, cái này để cho nàng muốn triệt để quên mất danh tự. Vầng trán của nàng tầm đó hiện lên một tia thống khổ. Đưa tay, dương cái cổ, nguyên bản còn thừa lại hơn phân nửa chai rượu bị nàng ục ục mấy ngụm uống thấy đáy. Nàng đem rượu bình đột nhiên ném về xa xa Jane Foster. Tay ở sau lưng một vòng trong nháy mắt rút ra một cây đoản kiếm đâm về phía Tô Thánh. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết rõ các ngươi bây giờ là chiến lợi phẩm của ta. Nàng xuất thủ cực nhanh. Kiếm chiêu xảo trá. Rõ ràng đâm về phía chính phía trước lại có một loại đem tất cả lần tránh lộ tuyến toàn bộ phong. Kín cảm giác. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.